Lúc này, bộ đội đặc công mới phát hiện ra, những nạn dân này rõ ràng đều là dị năng giả. Đúng lúc này, thấy Tô Tô không nói gì, Trần Tiểu Cốt đang hò hét, người bỗng biến thành màu vàng tựa như mặc một chiếc áo giáp bằng vàng, hai tay nắm vào dây trói bằng băng kéo mạnh. Cùng lúc đó, dị năng giả hệ mộc ở bên cạnh hắn ta, cũng tấn công vào Tiểu Ái trong lòng hộ pháp, như là muốn bắt Tiểu Ái rồi lấy Tiểu Ái ra uy hiếp Tô Tô và Diệp Dục vậy. Đương nhiên kế hoạch đó không thể thành công, chưa nói tới cấp bậc dị năng của mấy tên đàn ông này chỉ lẹt đẹt cấp 1, 2, 3. Cấp 3 chỉ có một người, đó chính là Trần Tiểu Cốt. Chỉ nói tới đội đặc công dị năng của Diệp Dục, cấp bậc dị năng trung bình là 4, Diệp Dục còn chưa tính được cấp bậc. Chúng muốn dùng Tiểu Ái để uy hiếp Tô Tô và Diệp Dục, tỷ lệ thành công là 0. Hơn nữa, dù Trần Tiểu Cốt có thể hóa thành người kim loại, hai tay kéo được xích bằng của Tô Tô, nhưng thực tế hắn chỉ mới cấp 3. Dị năng kim loại không bị súng hay dao chém được, nhưng lại không thể phá được xích bằng của Tô Tô. Mấy tên đàn ông đó nhanh chóng tiến sát lại gần hộ pháp. Hộ pháp đang bế Tiểu Ái bằng một tay, dùng một cơn gió thổi chết mấy tên đó. Những người còn lại, cả Diệp Dục đứng khá xa chỗ này chưa kịp ra tay. Trần Tiểu Cốt vẫn hóa thành người kim loại, ra sức kéo xích bằng của Tô Tô. Hắn bị dọa sợ, nhìn đồng đội nằm chết khó coi ở bên cạnh, rồi lại nhìn hộ pháp dùng gió giết người, chống tay xuống đất, lùi về sau như sụp đổ. Hắn vẫn còn la hét, thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi là người vô tội, từ trước tới giờ tôi không quên các người muốn tìm Lý Oánh, là cô ta. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi cũng là người bị hại, tôi cũng chỉ muốn tới thị trấn Tam Kiều sống cuộc đời nạn dân yên ổn. Tô Tô đứng ở phía xa bật cười phì một tiếng, cơn gió lớn mang theo bụi cát bay đến chân Tô Tô. Sau lưng cô là một mặt phẳng vô hạn, cô giơ tay vén sợi tóc bị thổi bay đến miệng, chậm chậm đi đến bên cạnh Trần Tiểu Cốt, quỳ xuống hỏi Trần Tiểu Cốt, Lý Oánh ư? Vừa rồi anh nói cô ta đưa 30 người vào sa mạc, bây giờ lại nói cô ta chạy trốn cùng vương quân. Trần Tiểu Cốt, lời của anh nói không thể tin câu nào thật câu nào giả rồi trước mặt thế. Trần Tiểu Cốt là nhân viên sales, hắn rất mồm mép. Sau mặt thế, tính cách này càng được phát huy. Mặt thế đến hắn phụ trách các công việc liên quan đến lợi ích của căn cứ Huyền Vũ và các căn cứ khác. Những lời hắn nói, chẳng ai dám tin. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hai anh em nhà họ Trần tâm lý vặn vẹo. Căn cứ Huyền Vũ là căn cứ tham vọng nhất, đen tối nhất trong 4 căn cứ. Thậm chí Trần Tiểu Cốt còn ác hơn Trần Huyền Vũ. Có lúc Trần Tiểu Cốt này chỉ vì ác nên mới làm điều độc ác. Đi rồi, cô ta đi cùng vương quân rồi, giết rất nhiều người của tôi sau đó chạy rồi. Thật đó, thật đó, những lời tôi nói đều là thật. Không biết vì sao, Trần Tiểu Cốt nhìn khuôn mặt đơn thuần đến vô hại của Tô Tô, cô giống như những cô ấm cậu chiêu không hiểu thế sự hiểm ác. Những lời cô nói ra cũng nhẹ nhàng không nguy hiểm, Trần Tiểu Cốt bỗng lạnh phát run, hắn cảm thấy buồn nôn. Theo lý mà nói, Tô Tô căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn. Những ngày này, từ sau khu Trần Huyền Vũ chết, thủ lĩnh các nhóm đều như Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt chỉ có thể trốn đằng sau người lái xe của Lý Oánh. Mộc Dương muốn báo thù, cờ hiệu kéo tới từ trước tới giờ chỉ tìm Lý Oánh báo thù. Đối với nạn dân chạy nạn, Mộc Dương lại rất rộng rãi. Nghe nói Mộc Dương còn xây hẳn thị trấn Tam Kiều, sắp xếp cho tù binh và nạn dân trong khu an toàn phía Tây, cho nên Trần Tiểu Cốt tưởng rằng dù hắn có làm điều gì độc ác, chỉ cần vứt cho Lý Oánh là được. Kể cả căn cứ của Trần Huyền Vũ, anh hắn một tay xây dựng bị hủy hoại thì cũng có sao. Cuối cùng, Trần Tiểu Cốt chỉ cần giả làm nạn chân đến thị trấn Tam Kiều, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Trong khu an toàn của hắn, có rất nhiều tên đàn ông làm những chuyện độc ác. Bọn chúng đều dùng chiêu này để tẩy trắng bản thân. Trần Tiểu Cốt nghi, không lý nào mình không thể tự tẩy trắng được. Cho nên những người đàn ông này ở thị trấn Tam Kiều tố chất tệ hại, muốn dọn sạch chỗ rác này tương lại là cả một chuyện phức tạp. Tô Tổ quỳ trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, đôi mắt sinh động hơi có sát ý. Cô giơ tay làm đóng băng 10 ngón tay của Trần Tiểu Cốt. Trong biểu cảm sợ hãi đến mức không tin nổi của Trần Tiểu Cốt, cô hỏi, Lý Oánh đi đâu? Anh là cánh tay trái của Trần Huyền Vũ. Không lý nào không biết Lý Oánh đi đâu. Anh không nói thì sẽ chết. Anh nói cũng chết. Nhưng chết nhanh gọn không đau đớn, sự lạnh lẽo cứ thế thấm vào xương ngón tay của Trần Tiểu Cốt. Cái gì gọi là ngón tay nối liền tới tim, Trần Tiểu Cốt cũng coi như được trải nghiệm. Bây giờ chỉ e tim hắn cũng đang lạnh run lên. Hắn lắc đầu, 10 cây kim bằng bằng chọc vào 10 ngón tay hắn. Trần Tiểu Cốt đau đến hét lên, ngã xuống đất đè lên lớp cỏ thưa thớt dưới đất. Hắn nói, Lý Oánh. Lý Oánh không còn sống được bao lâu nữa. Cô ta bị thương nặng, chạy rồi, chạy rồi. Vương Quân đột nhiên chạy vào, chúng tôi bị đánh đến trở tay không kịp. Lý Oánh được Vương Quân dìu đi, chạy về phía sa mạc. Tôi vốn có ý định muốn đuổi theo. Tôi định dâng đầu Lý Oánh cho Mộc Dương, nhưng tôi không đuổi được. Tôi mệt rồi, chúng tôi không có đồ ăn thức uống. Vương Quân đột nhiên trở nên mạnh lắm. Tô Tô ơi, cô tha cho tôi đi, cô tha cho tôi đi. Đau đớn như kiến, bò lên toàn thân Trần Tiểu Cốt. Hắn lạnh, vừa đói vừa lạnh, đột nhiên bị Vương Quân tiến vào. Vết thương ở eo bị mọi đồ vật trong phòng ném vào vẫn còn. Bây giờ cảm giác đau đớn ở eo ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn đau đến lăn lộn dưới đất, trong miệng nói những lời làm nhà. Mọi người bây giờ mới hiểu thế nào là chinh phạt phía Tây. Lúc bọn họ xuất phát, khu an toàn mới phía Tây đã bị sụp đổ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, phong cảnh sa mạc cũng đẹp đấy. Vương Quân đột nhiên tiến vào, dị năng thúc đẩy biến thành động đất. Trần Tiểu Cốt và Vương Quân bị vùi trong đống đổ nát. Lý Oánh lao thẳng vào bức tường đổ nát đó, bị Vương Quân lôi đi. Trần Tiểu Cốt ít nhiều cũng là dị năng cấp 3. Động đất ở cấp độ này đương nhiên không thể làm hắn bị chết được. Vì thế những kẻ độc ác còn lại cuối cùng cũng bò ra khỏi đống đổ nát. Bàn bạc, dứt khoát đổi thân phận chạy về phe Mộc Dương. Dù sao Mộc Dương cũng chỉ muốn báo thù Lý Oánh. Bọn chúng dâng đầu Lý đánh cho Mộc Dương, sau này không chừng còn được Mộc Dương cất nhắc. Tác oai tác quái ở thị trấn Tam Kiều, thị trấn Nhộng hay là thôn Bát Phương. Giả tâm luôn hiện hữu, chỉ cần vận dụng một chút, biến nhân gian thành địa ngục lần nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Tiểu Cốt tính toán trong lòng, nói không chừng lại phát triển tốt. Sau này có thể ngủ với Tiểu Ái, ngủ với Tô Tô. Nhưng kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự thay đổi. Mấy người đuổi giết Lý Oánh và Vương Quân đến sa mạc thì mất dấu. Chúng bàn bạc nhau, Lý Oánh bị thương nặng, chắc thế nào cũng chết. Dù không chết thì ở trong sa mạc hoang vu thế, cô ta và Vương Quân sống tiếp kiểu gì? Mà Trần Tiểu Cốt cũng không có gì ăn uống, đuổi làm sao được nên chỉ đành quay về. Ai ngờ gặp Tô Tô và Diệp Dục. Trần Tiểu Cốt cảm thấy hắn vẫn còn cơ hội sống sót. Chỉ cần làm quen với Tô Tô cho cô ta quen mặt, dựa vào ba tấc lưỡi của hắn dỗ dành Tô Tô, sau đó ở bên cạnh Tô Tô nịnh nọt. Dù không thể dâng đầu Lý đánh cho Mộc Dương, nhưng đi theo Tô Tô chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn đi với Mộc Dương. Vì thế Trần Tiểu Cốt mới tự chui đầu vào giỏ như thế. Tô Tô thấy Trần Tiểu Cốt lăn lộn dưới đất, nghiêng đầu cười, anh sống hình như chẳng có ích gì, chết rồi làm cho thế giới này sạch hơn. Thế thì chết đi. Vừa nói xong, Trần Tiểu Cốt danh tiếng lẫy lừng, cánh tay trái của Trần Huyền Vũ của căn cứ Huyền Vũ trong tương lai, cứ thế bị Tô Tô đóng băng mà chết. Nhìn mấy xác chết dưới đất, Tô Tô đứng lên, tà váy dài bay bay. Cô cười, đưa tay đón Tiểu Ái trong lòng hộ pháp, đặt Tiểu Ái xuống đất, nắm tay bé chậm chậm đi về phía mặt trời mọc như đang tản bộ. Diệp Dục chạy về phía trước, đi bên cạnh Tô Tô và Tiểu Ái, quay lại lùi về phía sau, vừa lùi vừa nhìn Tô Tô, ánh sáng chói mắt sau lưng, cười nhe răng nói, Tô Tô, chúng ta vẫn đuổi à? Cảnh ở sa mạc cũng được đấy nhỉ? Đuổi, thực ra không cần thiết phải đuổi tiếp, không nghe Trần Tiểu Cốt nói à, Lý Oánh chỉ e sắp chết rồi. Tô Tô hiểu Trần Tiểu Cốt, một kẻ chỉ coi phụ nữ như đồ chơi. Lý Oánh trong tay hắn còn thảm hơn ở trong tay Trần Huyền Vũ. Thực ra Lý Oánh luôn khao khát quyền lực, muốn cố gắng ngược dòng, nhưng lại không muốn tự lập, muốn thành người phụ nữ để mặc cho đàn ông thao túng. Nên những gì Lý Oánh đã trải qua không đau khổ sao? Cho tới khi cô ta tỉnh ngộ hoàn toàn, cô ta chỉ cảm thấy mình càng muốn thao túng đàn ông thì càng bị đàn ông thao túng. Điều này đối với Lý Oánh mà nói, chẳng khác nào sống không bằng chết. Nên cứ tiếp tục đuổi giết một người phụ nữ sống không bằng chết chẳng có ý nghĩa gì. Nếu là Tô Tô, cô thà để Lý Oánh cứ thế mang nỗi nhục phản bội, sống cả đời trong hổ thẹn và hối hận còn hơn một dao giết cô ta. Chỉ có điều con người không có tuyệt đối. Nếu Lý Oánh có thể sống sót trong môi trường sa mạc khắc nghiệt, sau này vẫn không biết sai. Dù Vương Quân có xuất hiện lần nữa cũng không làm cô ta buông bỏ ham muốn với quyền lực. Như thế, cô ta sẽ trở thành hậu hoa cho thị trấn Nhộng. Nên Tô Tô nghĩ, đuổi theo, có thể đuổi, nhưng không nhất thiết phải sầu khổ nghĩ cách đuổi theo. Cô có thể vừa đi vừa nghỉ, giết động vật và thực vật biến dị, ngắm phong cảnh sa mạc. Cô có thể tự do tự tại hưởng thụ trên hành trình đuổi giết Lý Oánh. Kế hoạch có sự thay đổi. Tô Tô bảo Diệp Dục báo tin cho cha mẹ Tô biết, để họ tạm thời ở lại thôn Bát Phương, chờ Tô Tô và Diệp Dục đưa tiểu ái từ sa mạc trở về thôn Bát Phương đón họ về Tương Thành. Thời gian cứ thế trôi đi trong ánh chiều tà, sa mạc hoang vu tràn đầy nguy cơ và thách thức. Lúc mặt trời mọc, cảnh đẹp đến động lòng người, đội đặc chủng vừa đi vừa nghỉ, loanh quanh một vòng trong sa mạc nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lý Oánh và Vương Quân, nhưng lại thu được rất nhiều tinh hạch. Bây giờ trong sa mạc cũng có một vài động vật biến dị, hay gặp nhất là bò cạp biến dị và rắn biến dị. Nhưng có sự tồn tại của chip bông nên rắn biến dị không dám chạy đến trước mặt bọn họ. Thứ mà bọn họ giết nhiều, giết mãi không hết là bò cạp biến dị. Tiểu ái đón sinh nhật 2 tuổi trong môi trường vừa hoang vu vừa kích thích đó, Tô Tô đi chán mới trở về. Trước kẻ tình nguyện đi theo họ trước kia, sau khi Trần Tiểu Cốt chết đã quay về, trong sa mạc nguy cơ tử bề. Sau khi trận chiến ở phía Tây dừng lại, bọn họ chỉ mong ngóng về thị trấn Nhộng sinh sống, làm gì có tâm trạng muốn đi hành xác cùng Tô Tô. Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, mùa hè đã đi qua, mùa thu đang tới, đám cưới của Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh cũng sắp tới. Dù Tô Tô không muốn về thôn Bát Phương, Thư Sinh cũng phải về làm đám cưới. Trung tâm nhận nhiệm vụ ở thị trấn Nhộng, người người đông đặc, mọi người xếp hàng dài chờ nhận nhiệm vụ, có cả người đến giao nhiệm vụ. Đám thuộc hạ của anh Bì, ai nấy đều mặc áo trắng mới toanh, thắt cà vạt đen, quần tây đen, giày da đen, bận rối bù trong trung tâm giao nhiệm vụ. Trên tầng, anh Bì nhìn người của Mộc Dương cùng với bản đồ mở rộng thị trấn Nhộng mới nhất, cảm thấy nhức não. Đây là một công trình lớn, tường thành cao thế này cần bao nhiêu xác Nhộng, bao nhiêu người, bao nhiêu nhiên liệu. Anh Bì day chán, anh rất đau đầu. Công việc trong trung tâm nhiệm vụ đã đủ phức tạp rồi. Cả thị trấn Nhộng này mỗi ngày có biết bao nhiêu nhóm đến nhận nhiệm vụ, có biết bao nhiêu người đến giao nhiệm vụ, vô số tinh hạch thu chi trong trung tâm. Từ sáng đến tối, đám du côn đều phải tăng ca đêm tinh hạch, số tinh hạch đếm được cũng chất thành núi. Mà Mộc Dương đang muốn mở rộng thị trấn Nhộng, từ phạm vi thị trấn Nhộng hiện giờ kéo dài ra ngoài một nửa, đó chính là mở rộng diện tích thị trấn Nhộng. Phải biết thị trấn Nhộng hiện nay bao quanh thôn Bát Phương, nếu mở rộng ra ngoài vậy cả thị trấn Nhộng phải mở rộng bao nhiêu chứ? Trong bản đồ xây dựng thị trấn Nhộng, tất cả các địa điểm dưới lòng đất đều trồng thêm thực vật biển dị, bên trên mặt đất bài trí thêm xác Nhộng. Đây là để tránh sự sinh sôi của động vật biến dị, ví dụ như tổ kiến biến dị, mà phía trên để xác Nhộng thì thực vật biến dị không thể đâm chồi lên trên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, nơi tích trữ đồ. Cùng lúc đó, chỗ trên bản đồ mở rộng thị trấn Nhộng mới nhất, Mộc Dương còn muốn sử dụng một con đường dùng toàn xác Nhộng làm tường, nên số lượng xác Nhộng mà thị trấn Nhộng cần đang tăng lên rất nhiều. Điều này không nhằm nhò gì, dù sao Nhộng mặt người trấn giữ trong Tương Thành, năng lực sinh sản cũng kha khá. Nhiệm vụ thu hoạch xác Nhộng được công bố, công việc của anh Bì tăng lên không chỉ gấp 2 gấp 3. anh than thở với người của Mộc Dương, tốt nhất trung tâm chúng tôi không làm gì nữa cả. Đóng cửa đếm tinh hạch giao cho người mang xác nhộng đến. Người của Mộc Dương cười hi hi, xoa dịu anh bì, cái này, vất vả cho anh rồi. Để thị trấn nhộng trở nên tốt hơn, anh tạm thời chịu khổ vậy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Tô Tô, cô mở cửa phòng thò đầu vào. Thuộc hạ của Mộc Dương lập tức đứng lên, cúi gập người chào Tô Tô, trưởng thôn, cô tới lúc nào đó, vừa đến, đi ngang qua đấy. Đang muốn hỏi anh Bì có muốn đưa tôi đến chỗ bí mật ở trung tâm không? Hôm nay Lý Tiểu Vũ kết hôn. Hôm qua Tô Tô lặng lẽ về thôn Bát Phương, không nói cho ai biết, chỉ nói với Mộc Dương một tiếng, để cậu đừng nói ra ngoài không lại tổ chức một chập như lần trước thì không hay. Nên người ở thị trấn Nhộng chỉ biết cô muốn về chứ không biết bao giờ cô về. Ngày cưới của thư sinh và Lý Tiểu Vũ ngày càng đến gần. 17 đặc công của nhóm Diệp Dục đều vây quanh thư sinh nói muốn truyền thụ một ít bí kíp võ công tán gái thần trưởng của thư sinh. Thực ra là lôi thư sinh đi trốn ở một chỗ khỉ ho có gái nào đó. Nên chuyện tặng quà cưới cho thư sinh và Lý Tiểu Vũ, đương nhiên Tô Tô không thể trông chờ ở Diệp Dục. Cô tranh thủ hôm nay đẹp trời, định đi dạo một vòng trung tâm nhận nhiệm vụ ở thị trấn Nhộng. Xem bên trong có món gì hợp làm quà tặng cho Lý Tiểu Vũ. Cô không thuộc đường trong trung tâm nhận nhiệm vụ của thị trấn Nhộng, nên đành dắt Tiểu Ái lên tầng 2 tìm anh Bì. Đúng lúc nghe thấy anh Bì cãi nhau với người của Mộc Dương. Vì thế Tô Tô suy nghĩ rồi nói với anh Bì, thực ra tôi có ý này. Không biết anh có từng nghĩ đến cơ chế tích lũy. Số tinh hạch đó mà đếm từng viên thì rất mệt. Người khác đến giao nhiệm vụ đều phải chờ các anh đếm tinh hạch rất lâu mới có thể nhận được tiền lương của họ. Hay là các anh thống kê lại, phát cho mỗi người một tấm thẻ tích lũy của thị trấn Nhộng, dùng điểm tích lũy để đổi tinh hạch. Xây thêm mấy chỗ đổi tinh hạch, nếu người nào cần dùng tinh hạch thì cầm thẻ đến đổi. Cô vẫn giữ tư thế thỏ đầu vào thăm dò. Sau khi nói xong thì đi, đóng cửa lại. Để cho anh Bì và người của Mộc Dương xoắn suýt bên trong. Thực ra tương lai mỗi một căn cứ đều tiến hành chế độ tích lũy. Tô Tô chỉ thấy anh Bì dối quá nên đem chế độ tích lũy nói ra trước, nhắc nhở anh Bì. Vừa ra ngoài chưa được hai bước, anh Bì liền mở cửa đuổi theo Tô Tô. Tô Tô còn đang dắt tay Tiểu Ái, quay lại nhìn, thấy anh Bì nói, không phải muốn đi dạo một vòng trung tâm sao? Đi, tôi đưa cô đi sau đó. Anh Bì cúi đầu nhìn Tiểu Ái tinh nghịch, hỏi, Tiểu Ái không đi trẻ sao? Không đi, hôm qua vừa mới về, tôi muốn cho con bé thích nghi với những ngày tháng yên bình đã. Nếu không đang ở một nơi nguy hiểm đột nhiên lại đến một chỗ vô cùng an toàn, nhàn hạ quá tôi sợ con bé không quen. Tô Tô cười với anh Bì, mẹ tôi gửi Thiên Tứ đi nhà trẻ rồi, nghe nói Thiên Tứ rất thích đọc sách. Cô giáo nói, Thiên Tử có thể ngồi đọc sách cả ngày ở khu sách tranh vậy thì tốt rồi, giỏi lắm. Bác sĩ Trạc là một người tri thức cao, may mà Thiên Tứ không di truyền gen của bố. Anh Bì cười ha hà, lúc đưa Tô Tô đến nơi tích chữ đồ đằng sau trung tâm nhiệm vụ, còn than thở với Tô Tô, từ lỗi nhà chúng tôi chẳng giống Thiên Tử. Hay đi đi, chỉ e sau này từ lỗi nhà chúng tôi giống tôi, chẳng học hành gì cả. Tâm lý của anh Bì, nhìn những đứa trẻ nhà khác thích học hành, chỗ nào cũng thấy hay cũng thấy tốt. Nhìn con trai mình cả ngày chỉ biết nghịch bùn, dạo này còn học vén váy các bạn nữ, chỗ nào cũng dở cũng xấu. Nên lúc dẫn Tô Tô đi tham quan trung tâm, cả đường đi chỉ kể ra vô số khiếm khuyết và lỗi lầm của từ lỗi. Tô Tô nghe thấy mà cười, đi theo anh Bì đến nơi tích chữ đồ. Chỗ này là nơi cất đồ, ở phía sau của trung tâm nhiệm vụ, xây tường bao vòng quanh thành một cái kho rộng. Cửa kho có một nhóm binh lính của Xuân Thập Tam và Xuân Hữu Nguyệt canh gác. Những binh sĩ này đều nhận ra Tô Tô, thấy Tô Tô dẫn Tiểu Ái đến, đều hành lễ chào Tô Tô. Nhân lúc anh Bì đi tìm chìa khóa của người quản lý đô, Tô Tô nói chuyện với một binh sĩ nhìn trông quen mắt. Cô cưới hỏi, các anh ở đây có tốt không? Tốt. Tốt lắm, nhưng cảm thấy không quen. Có lúc còn không dám tin đây là thật. Binh sĩ đó ngượng ngùng trả lời Tô Tô. Sau khi họ tấn công Tây Thành rồi về thị trấn Nhượng, Mục Dương giao toàn bộ nhiệm vụ canh gác thị trấn Nhượng cho Xuân Thập Tam và Xuân Hữu Nguyệt. Những binh sĩ này bắt đầu thấm nhập vào mọi ngõ ngách ở thị trấn Nhượng, trở thành quân đội thực sự của thị trấn Nhượng. Công việc mỗi ngày phải làm, dù không khác lắm so với hồi ở Xuân Thành, nhưng những binh sĩ này không cần lo cái ăn cái mặc. Mỗi tháng còn được lĩnh một túi tinh hạch lớn, những tinh hạch này đều là tiền lương của họ. Một tháng sẽ có một ngày nghỉ, trừ việc không được hành hạ người già, bệnh tật, phụ nữ, trẻ nhỏ ở thị trấn Nhượng ra thì họ muốn làm gì cũng được. Quân trang mới tinh tươm, quân lương dày, một ngày ba bữa no nê. Những ngày tháng như thể khiến những binh lính chưa từng được ăn no ở Xuân Thành, đến giờ vẫn không dám tin tất cả là sự thật. Họ thật lòng cảm ơn Tô Tô, mặc dù bây giờ đang làm nhiệm vụ, nhưng mỗi binh sĩ đều quay sang nhìn Tô Tô, ánh mắt đầy thiện ý và cảm kích. Đang nói chuyện thì anh Bì dẫn người quản lý đô đến, nhân viên quản lý đô cầm một chùm chìa khóa, cúi gập người với Tô Tô, sau đó vội vàng mở chiếc của kim loại dày cộp, mời Tô Tô vào. Đây là lần đầu Tô Tô đến nơi quản lý đô của thị trấn Nhượng, cô dắt Tiểu Ái. Hoang mang nhìn vào căn phòng làm kho vô cùng rộng lớn, từ cửa nhìn vào trong, dường như không nhìn thấy điểm kết thúc. Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn lên trần nhà của kho, thích thú reo lên, uầy, phát tài rồi, mau cướp thôi, nói linh tinh gì đấy. Tô Tô cúi đầu lườm Tiểu Ái một cái, rồi ngại ngùng nhìn về phía anh Bì và người quản lý. Hai người đang cười trộm, Tô Tô còn bổ sung thêm một câu, đứa bé này học thói thổ phỉ của bố nó ý mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, bản tiến hóa của vaccine mặt thế lúc còn ở trong sa mạc. Cứ nhìn thấy một đống lớn bò cạp biến dị là mấy đặc công của Diệp Dục đều reo lên phấn kích. Phát tài rồi, phát tài rồi. Sau đó tranh nhau giết bò cạp biến dị, Tiểu Ái đi theo 18 đặc công. Nghe nhiều nhìn nhiều cũng bị nhiễm thói quen của họ. Ha ha ha, để tôi giới thiệu cho cô, nhân viên quản lý đô cười, cầm một tập tài liệu thống kê dày cộp, mở ra cho Tô Tô xem, tận tình nói, đây là kho tích đồ nhỏ nhất ở thị trấn Nhượng của chúng ta, chuyên dùng để làm phần thưởng nhiệm vụ cho những người nhận nhiệm vụ ở trung tâm. Đồng thời những đồ thu được cũng đem cất ở đây. Cũng có thể nói, phần lớn đề ở đây đều không phải tài sản của thị trấn Nhượng, rất nhiều đồ đều là của các nhóm tự phát đem tới. Không phải mỗi người đều có bản lĩnh đó, tạo ra một thôn bát phương, còn phát triển cả một thị trấn Nhượng. Trên thế giới này có rất nhiều người đang kiếm sống bằng những món đồ trước mặt thế, bao gồm cả thị trấn Nhượng. Có những nhóm đến trung tâm nhận nhiệm vụ, chạy ra ngoài thị trấn Nhượng tìm đồ, cầm đồ tìm được về trung tâm đổi tinh hạch. Đương nhiên cũng có những người tuyên bố những nhiệm vụ cá nhân kỳ cục, muốn tìm đồ gì đó, họ sẽ dùng tinh hạch của mình đổi lại. Trung tâm nhiệm vụ sẽ lấy tiền hoa hồng từ trong đó, đại khái có tác dụng như trung tâm môi giới. Ví dụ bây giờ cũng có những dị năng giả muốn tìm vài đồ trang trí cho các nhộng của mình nên chạy đến trung tâm nhiệm vụ, muốn tìm mấy món đồ trang trí như tranh của các danh sư, các loại bình hoa, rèm cửa xinh xắn. Những người đến giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ rất nhiều, những bức tranh, bình hoa còn thừa không vừa mắt người giao nhiệm vụ sẽ được chuyển tới nơi quản lý đồ. Do trung tâm nhiệm vụ mua lại, trả lại một chút tinh hạch là có thể mua được những món đồ này, sau đó tìm cơ hội nâng giá bán lại cho người cần. Những người quan tâm tới những đồ này, chứng tỏ rằng họ đã giải quyết xong vấn đề ăn mặc cơ bản ở thị trấn Nhượng, nên mới có thời gian nhàn rỗi quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình. Đồ ở đây quá nhiều, người dùng đồ đổi tinh hạch nhiều quá, người cần đồ dùng, đồ trang trí nghệ thuật cũng nhiều, nên chúng tôi định mở một quầy tạp hóa ở thị trấn Nhượng, đem mấy từ đồ lỉnh kỉnh này thanh lý. Anh Bì theo sau nhân viên quản lý đồ, giải thích cho Tô Tô. Trong chiếc kho rộng lớn này, đồ chất thành núi, chạm đến trần nhà, cứ tích tiếp e rằng phải xây kho mới. Vì thế anh Bì muốn mở rộng, để những người có tinh hạch có thể tiêu tinh hạch mua đồ, coi như là nâng cao nhu cầu. Tô Tô đi theo anh Bì và nhân viên quản lý, đứng trong căn kho rộng lớn này sớm đã hoa mắt chóng mặt. Lúc là tranh của họa sĩ nổi tiếng nào đó, lúc lại là khu đồ dùng hàng ngày, lúc lại là cái gì mà khu vũ khí lạnh giao kiếm, các khu đồ linh tinh, khiến tổ tổ không biết nên lấy gì đi tặng Lý Tiểu Vũ. Vốn chuyện tặng quà cưới cho bạn, Tô Tô cũng không dành. Cô nhìn anh Bỉ và nhân viên quản lý đang dẫn cổ đi lòng vòng, cô dừng lại, nói với Tiểu Ái, con chọn đi, con chọn một món làm quà cưới cho cô Tiểu Vũ đi, mẹ chẳng biết nên chọn cái nào. Tiểu Ái nghe lời, gật đầu, chạy đến trước đồng hồ, tiện tay nhặt một khẩu súng đồ chơi, vui vẻ ngồi chơi. À, quên mất nói chuyện này với cô. Anh Bỉ ở đằng trước cầm chiếc chăn hỉ thiệu hình Bách Tử Đồ, chạy đến nói với Tô Tô, hai hôm trước, bác sĩ Trạc kéo tôi đến họp, nói là bác sĩ Hồng đã nghiên cứu ta phiên bản tiến hóa của vaccine mặt thế. Hôm nay chắc đến tìm cô, muốn hỏi cô có thể đưa vào thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng được không? Tỷ lệ thất bại của vaccine là 1% hả? 1%? Tô Tô cau mày, không dám tin hỏi lại, nhanh như thế đã làm được tỷ lệ thất bại còn có 1% rồi à? Phiên bản tiến hóa của anh ấy là cái gì mà? Linh cảm có được trong vaccine mặt thế, trẻ em dưới 12 tuổi, mỗi năm phải tiêm một mũi. Sau khi tiêm xong, 99% trẻ sẽ tăng cường kháng thể chống lại virus mặt thế, nhưng cũng có 1% trẻ biến thành zombie. Ngoài ra, vaccine bản tiến hóa này sẽ không biến trẻ con tiến hóa thành dị năng giả. Anh Bỉ cố hết sức giải thích cho Tô Tô, anh là người ngoại đạo với những thứ thuộc về y học thế này. Hệ thống y học bến bác sĩ Trạc lôi anh đi họp vì mong rằng sau khi Tô Tô đồng ý bắt đầu đưa ra thị trường, trung tâm nhiệm vụ sẽ phải phối hợp cùng tuyên truyền, nên anh Bỉ có thể nói những thứ kháng thể gì đó. Thực ra bác sĩ Hồng cũng đích thân đến giải thích cho Tô Tô, nhưng Tô Tô đã hiểu, cô gật đầu nói với anh Bỉ, được, đưa ra đi, đã đạt tới 99% rồi thì cho ra thị trường thôi. So với việc 100 đứa trẻ chưa biết có bị nhiễm virus mặt thế không, thì thà trong 100 trẻ đó có 99 trẻ được tăng cường kháng thể còn hơn một đứa trẻ còn lại. Tuy khá xui xẻo nhưng vấn đề tỷ lệ này cũng liên quan tới vấn đề thể chất của trẻ. Nói thẳng ra thì nếu trong 100 trẻ này có một trẻ bị biến thành zombie, vậy đứa trẻ đó bản thân thể chất nó chắc chắn có vấn đề. Dù có tiêm vaccine mặt thế hay không thì sau này sinh tồn trong mặt thế cũng sẽ có ngày biến thành zombie. Nếu không cũng bệnh, bị thương, không bị zombie cắn nhưng bỗng một ngày biến thành zombie. Những chuyện thế này chẳng khó tìm ở thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng. Đương nhiên, những đứa trẻ có thể sống tới giờ mà chưa biến thành zombie, trong cơ thể ít nhiều cũng có kháng thể với virus mặt thế. Nhưng kháng thế này không phải tuyệt đối. Kháng thể cũng có lúc khỏe lúc yếu. Có những đứa trẻ bị zombie cắn một cái, kháng thể trong cơ thể nó khỏe sẽ biến thành dị năng giả, kháng thể yếu sẽ biến thành zombie. Nhưng sau khi tiêm vaccine mặt thế phiên bản tiến hóa xong, chỉ ít bọn trẻ sẽ không bị biến thành zombie chỉ sau một nhát cắn. Nếu phụ huynh cảm thấy con cái mình thể chất yếu, không thể tiếp nhận được vaccine mặt thế, thì phụ thuộc vào ý kiến của phụ huynh. Một khi vaccine mặt thế được khởi động, đương nhiên sẽ kéo theo một loạt những vấn đề phức tạp, như ở căn cứ kinh thành có nhà họ Phương luôn chăm dình vaccine mặt thế. Trong phòng nghiên cứu ở thị trấn Nhộng cũng có rất nhiều nhân tài y học mà Phương Hữu Mạo đã đào tạo ra. Một khi vaccine mặt thế bản tiến hóa của thị trấn Nhộng được nghiên cứu thành công, nhà họ Phương bên đó chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, kết thúc. Từ đầu này của kho đến đầu kia đã mất một tiếng đồng hồ. Anh Bỉ tự chọn cho anh một bộ chăn ga gối hỉ để làm quà kết hôn cho Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ. Tô Tô được gợi ý, cũng chọn một bộ váy ngủ đỏ gợi cảm cho Lý Tiểu Vũ. Thi thoảng lúc quay lại nhìn cô thấy Tiểu Ái đang tìm món con bé thích trong đống đồ. Vì thế Tô Tô cau mày nhìn con dao trong tay Tiểu Ái hỏi, Tiểu Ái, khẩu súng vừa rồi của con đâu? Tiểu Ái ngẩng đầu, mơ màng nhìn Tô Tô, móc trong túi quần sau của nó ra một khẩu súng đồ chơi dài hơn 30 cm. Tô Tô ngẩn người, cảnh giác nhìn mấy nhân viên quản lý đồ của anh Bỉ, thấy hai người họ đang mải nói chuyện không để ý đến Tiểu Ái. Tô Tô vội vàng đi tới chỗ Tiểu Ái, lôi con dao của bé ném vào đống đổ. Cô đặt Tiểu Ái xuống đất, ngồi quỳ xuống trước mặt Tiểu Ái, quay con bé một vòng, rồi lại sờ túi quần sau của bé. Hôm nay Tiểu Ái mặc quần yếm, chíp bông quấn trên cổ tay Tiểu Ái to như một sợi dây thừng màu đỏ. Túi quần sau của chiếc quần yếm rất nhỏ, cỡ thời niên thiếu trong mặt thế một, hỉ vừa cho Tiểu Ái nhét tay vào. Túi quần nhỏ thế, sao có thể để vừa khẩu súng đồ chơi chứ? Vì thế Tô Tô thăm dò, hỏi lại, con cất súng đi. Tiểu Ái nghe lời nhét khẩu súng vào đằng sau mông, khẩu súng đó biến mất ngay trước mặt Tô Tô. Cái gì đây? Dị năng không gian. Tô Tô nghi ngờ nhìn đằng sau mông Tiểu Ái, đưa tay sờ đồ vật vô hình trong không khí, muốn hỏi Tiểu Ái tiếp, nhưng khuôn mặt con bé ngơ ngác như thể mẹ đang nói gì. Ngây ngô nhìn Tô Tô, đầu Tô Tô muốn nổ tung, cô ý thức được một chuyện, con gái cô đã thức tỉnh dị năng không gian. Dị năng không gian là thế nào? 12 năm sau mặt thế, không phải Tô Tô chưa từng nghe tới dị năng giả thức tỉnh dị năng không gian. Nhưng dị năng giả không gian cực hiếm, đã ít còn vô dụng. Nói là vô dụng là lời nói vô cùng chân thực. Trong nhóm bình thường sẽ không để đồ trong không gian của dị năng giả không gian, vì nếu trong lúc chiến đấu không cẩn thận, dị năng giả không gian chết rồi thì đồ của nhóm đó hoàn toàn biến mất. Đúng thế, biến mất trong không khí. Đa phần nhóm có dị năng giả không gian thường có tình huống khó xử thế này. Mọi người vui vẻ đánh xong đem tinh hạch và đồ tìm được đều để trong không gian đó. Sau đó dị năng giả không gian kia chạy mất. Thi thoảng cũng gặp vài dị năng giả không gian đang chạy trốn trên đường. Đến cuối cùng giao tinh hạch và đồ, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ người đó có phải đã tự mình chiếm một phần rồi không? Đúng, đây chưa hề gì. Có người đang cần súng nhưng không có chỗ để xây kho, vừa sợ dị năng giả không gian chiếm một mình, vừa sợ dị năng giả không gian chết. Họ sẽ khống chế dị năng giả không gian đó không chết được, sống không bằng chết. Tóm lại, đây là loại dị năng vô dụng, tốn sức mà chẳng có kết quả gì. Ái, con nghe mẹ nói, sau này không được cất đồ trước mặt người khác. Nghe chưa? Tô Tô nghiêm túc, lấy tay túm bả vai Tiểu Ái. Tiểu Ái cẩn thận gật đầu rồi lại lắc đầu, cười hi hi nhảy nhót. Tô Tô thở dài, giơ tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Ái. Từ giờ về sau, Tô Tô phải liên tục dẫn dắt Tiểu Ái trên con đường phía trước. Vì so với việc để Tiểu Ái bị nghi ngờ ăn bớt đồ của đồng đội thả bảo con bé đi ăn trộm, cất đồ của mình, chẳng ai biết bí mật thật sự, chẳng ai có thể đoán được. Thực ra Tiểu Ái không phải dị năng giả điều khiển rắn chúa mà là một dị năng giả không gian. Tô Tô, Tiểu Ái. Đúng lúc này, tiếng gọi của anh Bì vang lên. Tô Tô lập tức bình tĩnh lại, đưa Tiểu Ái đi vòng qua sau đống đổ. Nhìn anh Bì đã chuẩn bị túi lớn túi bé. Tô Tô đáp lại một tiếng, ở đây đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Anh Bì vẫy tay với Tô Tô, xách túi to túi nhỏ với nhân viên quản lý kho dẫn trước ra khỏi kho. Tô Tô lập tức dẫn Tiểu Ái đi theo, xe của Mộc Dương đã chờ Tổ Tổ và Tiểu Ái bên ngoài nơi để, mấy người cùng đến thôn Bát Phương. Hôm nay thôn Bát Phương rất đông vui, Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh kết hôn, cả thôn đều chìm trong không khí vui mừng háo hức. Mọi người đều ở quảng trường nhỏ trong thôn, bày một cái màn hình điện tử lớn. Lý Tiểu Vũ mặc váy cưới trắng, Thư Sinh mặc bộ quân trang màu giản dị. Hai người còn đội một vòng hoa đỏ chẳng ra tây chẳng ra tàu. Mộc Dương còn tìm người đóng vai cha xứ. Cha xứ đứng trước màn hình, nói vào mai. Lâu an ô alo. Tất cả mọi người ở phía dưới cười rộ lên. Mọi người chuyển băng ghế ra, vừa cắn hạt dưa vừa chờ hôn lễ bắt đầu. Tiểu Ái ngồi bên cạnh Tô Tô, bị mẹ Tô bắt buộc hai bím tóc trên đầu, mặc váy công chúa màu trắng, điệu đà như cô tiên nhỏ. Thiên Tử và Trạc Thể Giai ngồi cạnh Tiểu Ái. Thiên Tử ăn mặc rất hợp với Tiểu Ái, đồ vest màu đen, còn trải kiểu đầu bảnh bao. Cha mẹ Tô bạn giúp Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh tổ chức hôn lễ, chẳng có thời gian ngồi nghỉ. Tô Tô còn đang nghĩ về chuyện dị năng của Tiểu Ái, cố định chờ tới khi hôn lễ của Lý Tiểu Vũ kết thúc sẽ đưa Tiểu Ái rời khỏi thôn Bát Phương, cả nhà cùng chuyển vào trong rừng ở Tương Thành sống. Như thế dị năng của Tiểu Ái sẽ không bị nhòm ngó. tạm thời tiểu ái không đến nhà trẻ được, chờ nó lớn một chút sẽ nghĩ đến chuyện cho con bé học tiểu học ở thị trấn Nhộng. Đến khi đó tiểu ái cũng hiểu chuyện, bản thân mình có thể giấu được dị năng của mình. Diệp Dục cũng ngồi ghế dài ở bên cạnh, là băng ghế tự mang từ nhà đi, còn cầm một túm hạt dưa nghiêng đầu nhìn Tô Tô, nhỏ giọng hỏi, em thấy hôn lễ này thế nào? Lát nữa còn có bất ngờ, bọn anh đã tính cho thư sinh rồi cái gì? Các anh thì tính được cái gì? Đừng có quậy. Hôm nay là ngày vui của thư sinh và Lý Tiểu Vũ. Nhìn bộ dạng lát nữa xem kịch vui của Diệp Dục, Tô Tô hơi lo lắng, nhóm đặc công của anh lại định làm gì chứ? Tới lúc đó đừng làm thư sinh và Lý Tiểu Vũ mất vui. Diệp Dục lại hỏi, anh hỏi em thấy hôn lễ này thế nào? Sau này chúng ta cũng tổ chức một hôn lễ hoành tráng, trực tiếp toàn thị trấn trên màn hình xuất hiện hình ảnh Lý Tiểu Vũ mặc váy cô dâu, đầu đội vòng hoa đỏ, không biết thảm đỏ trải tới tận đầu. Hình như Lý Tiểu Vũ phải đi từ cửa thôn, cổ khoác tay cha Tô đi từng bước một. Mọi người ở quảng trường bắt đầu vui mừng vỗ tay, thư sinh đứng trước màn hình khuôn mặt hồi hộp chờ đợi. Tô Tô chưa nghe rõ Diệp Dục hỏi gì, chỉ nghe thấy cầu sau bèn hỏi lại, hà, lại còn trực tiếp nữa. Mọi người càng ngày càng hưng phấn hơn, tiểu ái bị người khác túm tụng bím tóc. Con bé kêu ai ui, quay lại nhìn thấy Duệ Duệ đang ngồi phía sau. Tiểu ái, đi chơi không? Ở bên kia được đốt pháo, Duệ Duệ cười với tiểu ái. Thiên Tứ ngồi cạnh tiểu ái đã đứng lên, ném hạt dưa trong tay về phía Duệ Duệ. Duệ Duệ nghiêng đầu, đẩy tay của Thiên Tứ ra. Trạc Thế Giai mải mê chụp hình ở bên cạnh không để ý Thiên Tứ ngã. Đến khi cô quay sang thì Thiên Tử đã ngã đập gãy vào hàng ghế phía trước. Đừng chạy, tôi đánh anh. Thấy Duệ Duệ đẩy Thiên Tứ xong quay đầu bỏ chạy, tiểu ái vội vàng xách váy đuổi theo. Thiên Tử ở sau được Trạc Thế Giai đỡ dậy, không thèm để ý bộ đồ vét đang mặc, cũng chạy theo tiểu ái. Hai đứa bé cùng đi đuổi Duệ Duệ. Trong đám người, Từ Lỗi bỗng nhảy ra, chặn Duệ Duệ lại. Hai đứa ngã ra đất, bắt đầu đánh nhau. Tiểu ái chạy theo sau cũng tham gia vào trận chiến. Ba đứa trẻ cùng đánh lộn dưới đất. Thiên Tứ chạy sau, nhào về phía trước. Thế là thành bốn đứa trẻ cùng đánh nhau. Mọi người cười lớn, cùng vỗ tay chúc mừng cho Lý Tiểu Vũ và thư sinh. Hoàn toàn không chú ý đến bốn đứa trẻ đang đánh nhau dưới chân. Lúc Lý Tiểu Vũ và thư sinh cùng đứng sánh đôi với nhau, cha Tô trịnh trọng giao tay Lý Tiểu Vũ cho thư sinh. Trên màn hình, đằng sau cha sứ, Duệ Duệ bẩn thỉu chạy tới, Từ Lỗi đuổi theo, cũng dính bẩn khắp người. Tiểu ái cầm một cành cây, váy công chúa dính đầy bùn đất đuổi theo. Thiên Tứ chạy sau cùng, bộ đồ vét trên người cũng rách hết cả. Mọi người vỗ tay, cha sứ nói, con có bằng lòng lấy người phụ nữ này. Yêu cô tấy, tôn trọng cô ấy, dù cô ấy có nghèo khổ, ốm đau, bệnh thật cho tới khi chết. Con có đồng ý không? Duệ Duệ thuấn di, chạy đến giữa Lý Tiểu Vũ và thư sinh, Từ Lỗi, tiểu ái. Thiên Tứ đuổi theo Duệ Duệ, chạy vào giữa Lý Tiểu Vũ và thư sinh. Thư sinh cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ nói, con đồng ý. Sau đó cha xứ nhìn mấy đứa trẻ một cái, lại hỏi Lý Tiểu Vũ, con có đồng ý lấy người đàn ông này không? Yên anh ấy, tôn trọng anh ấy, dù nghèo khó, bệnh tật, ốm đau, cho tới khi chết. Con có đồng ý không? Mấy đứa trẻ đó lại chạy về, Duệ Duệ thuấn di vòng qua Lý Tiểu Vũ, đâm vào cha xứ. Cha xứ ai u một tiếng rồi ngã xuống đất. Duệ Duệ dẫm lên ngực cha xứ chạy, Từ Lỗi phía sau chẳng biết kiếm đâu được cây gậy gỗ, dẫn tiểu ái và Thiên Tứ cầm gậy gỗ dẫm lên ngực cha xứ đuổi theo. Bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, Lý Tiểu Vũ căng thẳng nói, con đồng ý sau đó ném hoa rồi hôn thư sinh. Bên dưới còn chê không đủ sôi động, Diệp Dục huýt sáo một tiếng, 17 đặc công xuất hiện vây lại tấn công thư sinh. Người tụt quần, người cởi áo, trong tiếng hò hét của mọi người, truyền hình trực tiếp cả thị trấn Nhộng, thư sinh trước mắt chỉ còn lại chiếc quần xịp. Diệp Dục vui mừng cầm quần dài của thư sinh, nhìn Tô Tô đang trợn mắt, há mồm, cười nói, anh đã nói rồi, bất ngờ mẹ anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, phiên ngoại một thời niên thiếu trong mặt thể. 1. Lúc này, ở Kinh Thành, trong nhà họ Phương,